Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2805, như thế nào giả dối hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn lão người này, tại đại đa số người ánh mắt, rất thần bí, lai lịch không người biết được, chỉ biết rõ hắn cực kỳ cường đại, không người có thể địch chắn tồn tại, dần dần mà bị người xem như Sơn Trang một cái người bảo vệ. Mà Sơn lão lên tiếng, nói là hắn đánh giới luật đường người. So với chuyện này, bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận nhị trang chủ ý tứ, là Mặc Liên Thành bọn hắn động thủ. Chỉ là vừa nghĩ tới, bọn hắn thủ hộ thần, trái lại đả thương người một nhà, vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Mặc Liên Thành ngược lại là nghe được, giọng nói này. Để hắn cảm giác rất thú vị, dược thần Sơn Trang người bảo vệ, thế mà đáp ứng làm dưới tay hắn. Cái này còn thật có ý tứ, hắn không có ra tay. Liền là biết rõ chuyện này người biết. Nếu tại lúc này còn không ra tay, như thế, hắn còn thật không cần thiết đem người này giữ ở bên người làm việc. Nhị trang chủ kinh sợ một hồi lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần, coi như hắn có chút không muốn, đối mặt với cường giả vẫn là sinh lòng kính sợ nói. Sơn lão, người lão gia làm sao giúp người ngoài đến khi dễ chúng ta trong trang huynh đệ. Hắn vừa dứt lời, bồng, nhị trang chủ thân thể bay lên. Lập tức đụng vào vài trăm mét bên ngoài vách đá, lập tức miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sơn lão giọng nói, giống như tại dược thần Sơn Trang trên không vang lên. Đổi trắng thay đen, mặc dù thường xuyên là các ngươi Liêu thị huynh đệ chơi thủ đoạn. Nhưng là, không muốn tại trước mặt bản tọa chơi. Liêu Khôn, ngươi chuyện này đan thần còn tại tránh đến lúc nào? Đệ tính mệnh, cũng không muốn sao. Một câu cuối cùng, truyền đi cực xa. Cơ bản tất cả mọi người đều có cái suy nghĩ, câu này đan thần đại nhân không có khả năng sẽ nghe không được. Nếu lúc này, Liêu Khôn còn ngay trước không biết, không xuất hiện, uy tín tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Quả nhiên, Sơn lão vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến từng tiếng tựa như tra hỏi. Sơn lão, bình thường ngươi là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền ta muốn gặp ngươi một lần cũng khó khăn, lần này, chuyện gì kinh động ngài người nhà? Vừa rồi ngươi cái kia một tiếng, có thể là đem ta một cái linh đan hủy nha. Muốn làm sao đền bù tổn thất đâu, âm thanh ôn từ, thản nhiên, không có một điểm giả dối cảm giác. Trong Sơn Trang rất nhiều nghi hoặc, thậm chí đối với Liêu Khôn đều lên nho nhỏ nghi vấn, vừa nghe đến lời này, đều có cỗ tỉnh ngộ hiểu rõ tựa như. Nguyên lai đan thần đại nhân không phải sợ cái gì không ra, mà là chính tại luyện đan, không dung quấy dày. Bây giờ đan thần đại nhân luyện đan, khẳng định là đồ tốt, bế quan luyện ra một hồi thời gian, cũng không kỳ quái. Nơi xa, có một cái bề ngoài tựa như trung niên nhân nam tử vội vã bay tới. Cái kia tố y trường bào nhiễm lên mùi thuốc, quần áo lên nếp nhăn, sợi tóc cũng có chút rời rạc mấy sợi. Cái này nhìn liền cùng thời gian dài ngâm mình ở luyện đan thất người đồng dạng không khác. Mặc Liên Thành liếc mắt liền nhìn ra, chuyện này người rất lợi hại. Chỉ là cái này đồng dạng xuất hiện, liền bỏ đi rất nhiều người đối với hắn thật lâu không xuất hiện không dễ đoán đo. Liêu Khôn qua đây, lập tức đánh giá xung quanh, cái kia nhìn ôn hòa khuôn mặt, thoáng chốc bàn khởi đến, dường như không biết phát sinh chuyện gì tự nói. Tiểu Xuân, cái này là làm sao trở về, ta bất quá là bế quan vài ngày, Sơn Trang liền biến thành như vậy. Giả, thật giả, quá giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh, còn có Tây Môn Quy Nhãn đều nhất trí cho Liêu Khôn cái này đánh giá. Thật cùng ngày hạ nhân con mắt đều mù hay sao? Bỗng nhiên, Tây Môn Quy Nhãn nghĩ đến một điểm, Liêu thị huynh đệ cầm giữ Sơn Trang, người trong thiên hạ con mắt thật đúng là giống mù, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn tốt, sẽ không đi chọc thủng bọn hắn giở trò mưu. Bởi vì, coi như nhìn ra, rõ ràng trong lòng, cũng không có ai sẽ ngốc tới tội thiên hạ đệ nhất luyện đan sư. Mà trong Sơn Trang coi như phe phái lại nhiều, cũng căn bản là Liêu Khôn người. Cách chương